anh ta chưa từng hạ thấp mình như vậy nhưng vẫn không đợi được Úc Tường. Hà Vân chắc nghĩ không ra, thậm chí dần tự bế. Úc Tường đã lầm vào hoàn cảnh như vậy còn có thể lựa chọn sao? Chẳng lẽ anh ta đến một tên tội phạm giết người cũng không bằng cách Trương?